Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4951 Oa Nga. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Sở Hữu Thánh Tôn nhịn không được đủ tiếng thốt lên kinh ngạc. Đây quả thực là quân sự hóa quản lý. Trong trí nhớ, Sở Hữu Thánh Tôn mới vừa xuất sơn những năm kia nguyệt, xác thực đã từng gia nhập qua quân doanh, chịu qua quân sự hóa quản lý. Quân sự hóa quản lý, nhất không cần cũng là cá tính. Sở hữu binh lính, nhất định phải điều nhịp. Nói thí dụ như, nếu như ngươi thân là cung tiễn thủ, vậy ngươi đồng đội cũng đều là cung tiễn thủ. Không thể nào nói, tất cả mọi người là cung tiễn thủ, chỉ một mình ngươi cầm một thanh chiến đao. Điều nhịp, là quân đội kháng cáo. Lúc đến bây giờ, mọi người đã không nhớ rõ bao lâu, không có tiếp thụ qua quân sự hóa quản lý. Bất quá, chỉ cần một chút suy tư một chút, mọi người liền không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu như mọi người pháp thân, đều hoàn toàn tương tự. Như vậy, lẫn nhau phối hợp lại, tuyệt đối là uy lực tăng gấp bội. Mà lại, đều nhịp tình huống dưới, lại càng dễ làm sâu sắc lẫn nhau hiểu rõ. Dù sao, tất cả mọi người một dạng, cái này còn không dễ dàng giải sao. Hưng phấn nhìn xem Chu Hoành Vũ, Tử Hà hưng phấn nói, Linh Minh, nếu như đều lựa chọn thống một pháp thân lời nói, vậy chúng ta hẳn là miêu tả cái gì loại hình pháp thân đâu? Đối mặt Tử Hà hỏi thăm, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện yên tĩnh lại. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người rất muốn biết đáp án của vấn đề này. Đối mặt tất cả mọi người nhìn chăm chú, Chu Hoành Vũ nhún vai, buông tay nói, vấn đề này, ngươi không nên hỏi ta, bởi vì ta cũng không biết. Cái gì? Cái này? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, tất cả mọi người mờ mịt. Có ý tứ gì? Ngươi cũng không biết lời nói, cái kia mọi người làm sao làm? Đối mặt tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc, Chu Hoành Vũ nói, nếu là quần thể sự tình, vậy dĩ nhiên là muốn hợp mưu hợp sức. Tuy nhiên tạm thời tới nói, mọi người cũng không biết. Thế nhưng là thời gian còn có rất nhiều. Mọi người có thể chậm rãi suy nghĩ, chậm rãi tìm tòi. Ai có ý tưởng, có thể đưa ra cho Tử Hà. Tử Hà phụ trách đem tất cả ý kiến cùng đề nghị, thu thập lên. Có thời gian rảnh, mọi người có thể tụ tập cùng một chỗ, khai hội thảo luận. Ta tin tưởng, tập hợp tất cả mọi người trí tuệ, mọi người nhất định có thể lựa chọn thích hợp nhất chiến thể. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, tất cả mọi người hưng phấn lên. Nếu như mọi người thật có thể hợp mưu hợp sức lời nói, vậy tuyệt đối có thể thành đại sự. Tuy nhiên tạm thời nói đến, mọi người còn một điểm đầu mối đều không có. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, theo mọi người thảo luận cùng tìm tòi, một ngày nào đó, mọi người sẽ lục lọi ra tới. Mỉm cười đứng dậy, Chu Hoành Vũ cất cao giọng nói, tốt, tiếp đó, chúng ta muốn chiêu mộ 100 tên thuyền viên. Mọi người có nhận biết, các phương diện đều không có trở ngại hảo hữu chí giao, có thể tiến cử lên. Chiêu mộ đầy đủ 100 tên thuyền viên về sau, liền có thể ra biển. Những chuyện khác, tạm thời có thể thả một chút. Chúng ta nhất định phải nhanh xuất phát, đi tìm kiếm hỗn độn hung thú căn cứ. Bằng không, chỉ có hạm đội khổng lồ, lại cũng chỉ có thể không công để đó không dùng lấy. Chu Hoành Vũ mở kích cỡ. Hưng phấn của mọi người gửi tới, lại toàn bộ đều nhấc lên. Mời hảo hữu chí giao sự tình, tạm thời còn có thể trước thả một chút. Thế nhưng là, ngưng tụ thống nhất, chế thức pháp thân, mọi người lại thật quá cảm thấy hứng thú. Sống lâu như vậy, mọi người còn từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, càng chưa ai từng thấy, có người làm như vậy. Lại hoặc là nói, mặc dù có nhân nghĩ đến làm như vậy, cũng không ai làm được lên. Dù sao, nhường mọi người chính mình bỏ tài nguyên, ra tiền riêng, cái kia mọi người khẳng định không nguyện ý, mỗi người đều có sở trường của mình. Cứng rắn để bọn hắn từ bỏ sở trường của mình, ngược lại miêu tả chế thức pháp thân, cái kia mọi người khẳng định không nguyện ý, trừ phi giống như Chu Hoành Vũ dạng này, từ xây đội xuất tiền, mọi người mới có thể tiếp nhận. Thế nhưng là nếu như hạm đội ra tiền, cái kia hạm đội hạm trưởng, chẳng phải là không kiếm tiền. Chẳng những kiếm lời không được tiền, không cấp lại cũng không tệ rồi. Thực tế trong chiến đấu, đâu có thể nào không chết người. Một khi vẫn lạc, pháp thân cũng liền đã mất đi. Mất đi pháp thân về sau, hạm đội liền nhất định phải phân phối mới pháp thân. Đây cũng là một khoản to lớn chi tiêu. Có thể nói, mỗi một trận chiến đấu, chiến tổn tiêu hao, đều thực sự quá lớn. Đương nhiên, đã từng cũng có nhân, nỗ lực thành lập tông phái, sơn môn, nỗ lực bồi dưỡng đại lượng, chế thức nhân tài. Tỷ như kiếm tông, đao môn. Thế nhưng là sự thật chứng minh, đây là một con đường chết. Dạng này bồi dưỡng phương thức, có lẽ có thể bồi dưỡng được đại lượng kiếm đạo kỳ tài. Nhưng là chân chính có thể đi đến tối đỉnh phong, thành tựu thánh tôn, cũng liền mấy cái như vậy. Căn bản là bồi dưỡng không ra bao nhiêu kiếm đạo thánh tôn. Kiếm đạo, tạm chính là nhất kiếm phá vạn pháp. Thế nhưng là thật nghĩ làm đến điểm này, sao mà khó vậy? Không có điểm thiên phú cùng tài hoa, căn bản khó lấy kiếm đạo xưng tôn. Nói đơn giản, tùy ý chọn ra 10.000 cái nghịch thiên cấp siêu cấp thiên tài. Nếu như cung cấp cho bọn hắn vô hạn tư nguyên, 10.000 người bên trong, tối thiểu nhất có thể có 3.000 người, thành công thành tựu thánh tôn. Thế nhưng là nếu như đổi một cái điều kiện, đồng dạng là cái này 10.000 cái nghịch thiên cấp siêu cấp thiên tài, giống nhau là cung cấp cho bọn hắn vô hạn tư nguyên. Thế nhưng là sau cùng, có thể thành tựu kiếm đạo thánh tôn, chỉ sợ cũng liền 2-3 cái. Hơn vạn lần chênh lệch, liền bày ở chỗ này. Đạo lý này, tin tưởng một chút người có chút đầu óc đều hiểu. Hạn chế điều kiện càng nhiều, càng hà khắc, thì thành công xác suất liền càng thấp. Nói thí dụ như, đồng dạng là nghịch thiên cấp thiên tài, nhưng là kích cỡ chỉ 1m5, khung xương tinh tế, gầy yếu không chịu nổi. Ngươi lại nhất định phải bồi dưỡng hắn trở thành đại lực sĩ. Cùng những cái kia cao hơn 2m, cánh tay so với hắn eo thô đại lực sĩ so lực lượng, cái này có thể hình sao? Ngươi quả thực là muốn bồi dưỡng con voi, cùng linh yêu so linh xảo, cái kia có thể được không? Có thể chứng được thánh tôn đại đạo người, vốn là phượng mao lân giáp. Mà sở hữu có thể chứng được thánh tôn đại đạo người bên trong, có được kiếm đạo thiên phú người, thì đã ít lại càng ít. Muốn hệ thống, đại lượng bồi dưỡng được kiếm đạo thánh tôn, đây tuyệt đối là suy nghĩ nhiều. Sự thật chứng minh, đây tuyệt đối là một con đường chết. Bởi vậy, tuy nhiên Chu Hoành Vũ ý nghĩ, cũng không phải là không có nhân nghĩ tới, nhưng là trên thực tế, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai thử thăm dò đi làm qua. Điều kiện căn bản cũng không cho phép. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ muốn đến, muốn xác định sau cùng pháp thân, cần hao phí lượng lớn thời gian đi tìm tòi. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ xem thường quần thể trí tuệ, làm 36 tên thánh tôn, thẳng thắn lấy luận lúc thức dậy. Sức mạnh bùng lên, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Trải qua tất cả mọi người thảo luận, lần này hội nghị liên tiếp mở 3 tháng. Sau 3 tháng, thích hợp hạm đội chế thức pháp thân, rốt cục bị xác lập xuống tới. Trải qua tất cả mọi người thảo luận, sau cùng, đang ngồi tất cả mọi người, đều xác lập kiếm đạo pháp thân, vì hạm đội chế thức pháp thân. Chỗ lấy lựa chọn kiếm đạo pháp thân, kỳ thực cũng là một loại tất nhiên. Kiếm, chính là hoàng giả chi khí, bách binh chi tổ. Kiếm xuất, có thể quân lâm thiên hạ. Lấy thiên địa chi thế, tập hợp vạn linh chi cầu nguyện. Kiếm xuất mà thiên địa động, thanh thế cuồn cuộn, giống như trời sập, không chiến mà bại hắn thần hồn kiếm địa vị, là còn lại bất luận cái gì binh khí, đều không cách nào so sánh. Nhưng phàm là tu sĩ, liền không có không luyện kiếm. Cho dù là luyện đao tu sĩ, cũng nhất định muốn tinh thông kiếm đạo. Kiếm đạo thấp người, đao đạo cũng tất nhiên cao không đi nơi nào. Nói rõ bởi vì, đao này nói, vốn là thoát thai từ kiếm nói. Lấy đao và kiếm làm thí dụ. Sở hữu tu sĩ, nhất định đều tinh tu qua kiếm đạo. Nhưng là tu luyện qua đao đạo người, liền càng ngày càng ít. Tại chỗ 36 tên thánh tôn, toàn bộ đều tu luyện qua kiếm đạo. Mà lại mỗi người, đều có một tay không sai kiếm đạo. Tùy tiện cho bọn hắn một thanh bảo kiếm, mỗi người đều có được không tầm thường kiếm đạo tu vi. Về phần nói đao đạo, thật xin lỗi. 36 tên thánh tôn bên trong, vậy mà không ai, là luyện đao. Thập bát loại binh khí. Đao, thương, kiếm, kích, phủ, việt, câu, xiên, roi, giản, chùy, qua, đảng, côn, giáo, tốt, cướp, lưu tinh chùy. Lại thêm cung tiễn, pháp trượng, quyền trượng loại hình. Tại chỗ 36 tên thánh tôn, duy nhất thông dụng cũng là kiếm đạo. Đến tại cái gì phủ đầu, lưu tinh chùy cái gì, càng là nửa cái đều không có. Gặp tất cả mọi người gặp qua. Nhưng là muốn nói tu luyện, đó còn là miễn đi. Mặc kệ là côn, tốt, cướp, vẫn là phủ đầu, lưu tinh chùy, tính hạn chế đều quá lớn. Chân chính vương đạo, nhất định là kiếm đạo. Cho dù là một cái thuật sĩ, cũng giống vậy sẽ tùy thân đeo một thanh bảo kiếm hộ thân. Người vô pháp tưởng tượng, một cái pháp sư hoặc là thoải mái dễ chịu, đỡ một thanh đại phủ đầu phòng thân. Thập bát loại binh khí bên trong. Ngoại trừ kiếm đạo, tại chỗ 36 thánh, vậy mà không có bất kỳ ai tu luyện qua. Ngoại trừ kiếm đạo bên ngoài, mọi người cơ bản đều dùng pháp trượng, quyền trượng, hoặc là dao găm cái gì. Nói tóm lại, tại cái này hỗn độn chi hải bên trong, 99% người đều tu luyện qua kiếm đạo. Bởi vậy, đi qua 3 tháng lặp đi lặp lại thương thảo cùng xác định. Sau cùng, tất cả mọi người nhất trí làm ra quyết định. Chế thức pháp thân, lấy kiếm đạo pháp thân là nhất. Kiếm đạo ưu điểm, làm sao cũng nói không hết. Gần có thể hộ thân. Xa có thể ngự kiếm. Kiếm đạo, cơ hồ là hoàn mỹ, chi đạo. Nhất kiếm phá vạn pháp, thật không phải là khoác lác. Kiếm đạo tu luyện đến chỗ cao thâm, chính là có thể bằng vào kiếm đạo, phá tẫn vạn pháp. Đương nhiên, nhất định phải thanh minh chính là tại làm sở hữu thánh tôn, cũng không đều là kiếm đạo kỳ tài. Nếu như năm đó, bọn họ lựa chọn kiếm đạo, như vậy không cần hoài nghi. Nơi này tuyệt đại đa số người, đều khó có khả năng thành tựu thánh tôn. Nhưng là bây giờ, mọi người đã thành tựu thánh tôn, quay đầu lại đi tu luyện kiếm đạo lúc, ngược lại là làm ít công to. Về phần thuyết kiếm đạo thiên phú, cái này căn bản cũng không phải là vấn đề được không? Đối với thánh tôn tới nói, thiên phú và tư chất đã hoàn toàn hạn chế không được bọn hắn. Thiên phú và tư chất không tốt, vậy liền chuyên môn miêu tả một tôn kiếm đạo thiên phú nghịch thiên pháp thân tốt. Hết thảy vấn đề đều là có thể giải quyết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đang ngồi tất cả mọi người đều là trước có thánh tôn cảnh giới, sau đó lại đi tu luyện kiếm đạo. Cái gọi là tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc. Có đầy đủ kinh nghiệm về sau, tu luyện lên kiếm đạo đến, tuyệt đối là tiến triển cực nhanh. Một cái đại học học bá, xoay đầu lại đến lên tiểu học. Ngươi còn cần hắn lệch môn học sao? 3 tháng thảo luận phía dưới, sở hữu thánh tôn, đều hưng phấn không hiểu. Hận không thể, lập tức liền nắm giữ một tôn kiếm đạo pháp thân, tinh thông kiếm đạo. Dù sao, kiếm đạo tức vương đạo. Chỉ bất quá, nắm giữ siêu cường kiếm đạo thiên phú kiếm đạo pháp thân, thực sự quá hiếm có. Trong thời gian ngắn, mọi người căn bản không biết cần phải đi nơi nào tìm kiếm. Bất quá sự kiện này, Chu Hoành Vũ tự mình ôm xuống dưới. Kiếm đạo pháp thân, hắn tự nhiên sẽ đi tìm kiếm. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, cho dù Chu Hoành Vũ tìm được kiếm đạo pháp thân, cũng không có đầy đủ kim tiền, đem bồi dưỡng bắt đầu. Nếu như cảnh giới cùng thực lực không đủ, mặc dù có kiếm đạo pháp thân lại như thế nào. Bởi vậy, tạm thời nói đến, chuyện trọng yếu nhất cũng là ra ngoài tìm kiếm hỗn độn hung thú xào huyệt. Sau đó, triệu tập mọi người giết đi qua, cướp lấy hỗn độn thánh tinh. Góp nhặt đầy đủ thánh tinh về sau, suy nghĩ thêm kiếm đạo pháp thân sự tình. Hội nghị kết thúc về sau, sở hữu thánh tôn tuần tự rời đi. Tiếp đó, cũng là thành viên chiêu mộ. Tại Chu Hoành Vũ muốn đến, đây nhất định là một cái vô cùng phiền phức, vô cùng cần thời gian sự tình. Bởi vậy kỳ thứ nhất, hắn chỉ tính toán chiêu mộ 100 tên thành viên. Còn lại hơn 200 thành viên, về sau lại chiêu mộ cũng không muộn. Nhưng là, Chu Hoành Vũ không để ý đến một sự thật, cái kia chính là vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia. Cái này 36 tên thánh tôn, thiên phú và phẩm tính, đều vô cùng ưu tú. Như vậy, làm vì bằng hữu của bọn hắn, thiên phú và phẩm hạnh, khẳng định cũng không kém được. Tại cái này hỗn độn chi hải bên trong, không phải một cái giai cấp người, căn bản sẽ không cùng một chỗ chơi, cũng căn bản không chơi được cùng đi. 36 tên thánh tôn, mỗi người đều có lấy thuộc về mình vòng quan hệ. Một trận liên lạc phía dưới, mỗi người đều tìm tới hơn 10 cái hảo hữu chí giao. Mà lại, tại Tử Hà Tuệ dưới mắt, những tu sĩ này, từng cái đều là rồng phượng trong loài người. Vô luận là phẩm tính vẫn là tài hoa, đều tuyệt đối là đỉnh cấp. Bởi vì nhân số thực sự quá nhiều. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ đành phải làm ra quy định. Ban đầu 36 cái thành viên, mỗi người có thể chiêu mộ 9 đồng bọn, tạo thành một cái tiểu đoàn đội. Cái này tiểu đoàn đội, sau này sẽ là cố định. Hỗn độn chiến hạm chiến đấu. Về sau đều muốn lấy tiểu đội làm đơn vị. 36 vị thánh tôn, phân biệt mời 9 cái hảo hữu chí giao. Đi qua ức triệu năm qua, bọn họ thường xuyên cùng nhau ra ngoài, cùng nhau đi săn. Lẫn nhau ở giữa, chẳng những có quá mệnh giao tình, trọng yếu nhất chính là, lẫn nhau ở giữa hết sức quen thuộc. Lẫn nhau phối hợp, cũng vô cùng ăn ý. Lẫn nhau ở giữa tín nhiệm, cũng là đầy đủ. Thời điểm chiến đấu, lẫn nhau cũng có thể yên tâm, đem sau lưng giao cho đồng đội. Cái này 36 cái tiểu đội, cũng không phải là mới. Những thứ này tiểu đội tồn tại thời gian, đều vượt qua ức triệu năm thời gian. Lẫn nhau ma sát, đều đã hoàn toàn thành thục. Đáng nhắc tới chính là, cái này 36 vị thánh tôn, cũng không nhất định là các tiểu đội trưởng. Đối với điểm này, Chu Hoành Vũ cũng không có cưỡng cầu. Ai là đội trưởng, là trong tiểu đội bộ sự tình. Chu Hoành Vũ sẽ không bao biện làm thay, cưỡng ép đi quyết định. Ngắn ngủi trong vòng nửa năm. 36 vị thánh tôn, liền phân biệt mời 9 cái hảo hữu chí giao, hợp thành 36 cái tiểu đội 10 người. Báo lên tới Chu Hoành Vũ nơi này sau. Từ có được Tuệ Nhãn Thải Vân Thất tỷ muội phụ trách kiểm trắc. Thông qua được Thải Vân Thất tỷ muội kiểm trắc về sau, liền coi như thành công gia nhập. 36 nhánh chiến đội, bàn bạc 360 tên thánh tôn. Tất cả thánh tôn, cảnh giới đều tại cao giai thánh tôn trở lên. Trong đó đại bộ phận, đều đạt đến đại thánh cảnh. Coi như còn không có đạt tới đại thánh cảnh. Khoảng cách đại thánh cảnh cũng đều gần vô cùng. 360 cái thành viên chính thức bên trong, cao giai thánh tôn chỉ có 36 cái, mà cái này 36 cao giai thánh tôn, lại hoàn toàn là 36 cái tiểu đội trưởng. Vẫn là câu nói kia, người tụ theo loại, vật phân theo bầy. Làm cao giai thánh tôn, vậy mà có thể cùng đại thánh lăn lộn cùng một chỗ, điều này nói rõ cái gì? Không sai. Điều này nói rõ lấy, những thứ này cao giai thánh tôn, đều có được lấy yếu thắng mạnh, khiêu chiến vượt cấp thực lực. Tại mỗi cái đoàn đội bên trong, cái kia đều là tuyệt đối lãnh tụ. Bởi vậy, những cái kia sai coi là, những thứ này cao giai thánh tôn rất nhỏ yếu, nhưng thật ra là 10 phần sai. Bọn họ chẳng những không nhỏ yếu, ngược lại vô cùng cường đại. Cao giai thánh tôn cảnh, liền có thể cùng đại thánh đối kháng. Một khi bọn họ thành công đã tới đại thánh cảnh, đây tuyệt đối là hoành phách một phương siêu cấp bá chủ. Bởi vậy, cái này 36 tôn cao giai thánh tôn, chẳng những không phải vướng víu, ngược lại là quý báu nhất tài phú. Nếu không phải đối bọn hắn tâm phục khẩu phục, một đám đại thánh, làm sao có thể cam tâm tình nguyện, tâm duyệt thành phục, nhường một cái cao giai thánh tôn làm đội trưởng. Sư tử, là sẽ không cùng bầy cừu đồng bọn. Mà một đám sư tử bên trong sư vương, nhất định là trong đó mạnh nhất một cái. 360 cái thành viên thành công chiêu mộ về sau. Lại thêm Phong Hậu, Liễu Mi, Cam Ninh, Lục Tử Mị, cùng Tôn Mỹ Nhân 5 người, vừa vặn là 365 người. Phân biệt đối ứng, 365 đầu huyền mạch. Về phần cầu vòng thất tiên nữ, thì phụ trách khống chế cái kia 7 chiếc hỗn độn cano. Mỗi người một chiếc, 7 người vừa vặn là 7 chiếc, cũng không cần chiếm cứ hỗn độn chiến hạm danh ngạch. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Thành viên chiêu mộ kết thúc về sau. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ vốn định, trực tiếp tiến đến yêu đình, cướp đoạt 3.000 pháp tắc tinh thần. Thế nhưng là suy tư sau một khoảng thời gian, Chu Hoành Vũ từ bỏ. Một khi Chu Hoành Vũ tiến công yêu đình, như vậy, yêu tộc 3.000 yêu thánh, khẳng định sẽ chen chúc mà ra. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, cũng khẳng định sẽ hiện thân tương trợ. Một khi như thế, biến số thực sự quá lớn. Trừ phi có thể tốc chiến tốc thắng. Bằng không mà nói, thời gian một chút kéo lâu một chút, chỉ sợ cũng bại định. Một khi không cẩn thận đả thảo kinh xà, nhưng yêu tộc có chuẩn bị lời nói. Như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể tùy tiện, đem yêu đình rời đi, giấu ơ ẩn nấp trong góc. Liền giống với vạn ma sơn, tiềm tàng tại hỗn độn tuyển qua bên trong một dạng. Chỉ cần Chu Hoành Vũ không lộ ra ngoài, những người khác là vô luận như thế nào, cũng tìm không thấy. Cơ hội chỉ có một lần. Một khi lần này thất bại, sẽ rất khó lại có cơ hội thứ hai. Để cho an toàn, Chu Hoành Vũ nhất định phải bảo đảm hành động lần này không có sơ hở nào. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ vẫn là từ bỏ lập tức mở ra kế hoạch, mà chính là đem Cam Ninh từ bế quan trạng thái dưới kéo ra ngoài. Cam Ninh tu luyện, nhưng thật ra là không quan trọng. Cam Ninh quá khứ, hiện tại, tương lai đều rất không có khả năng bằng vào cá nhân thực lực hoành hành tứ hải. Nàng cũng rất khó ngưng tụ ra siêu cường phân thân hoặc là pháp thân. Cam Ninh loại hình liền là thống soái hình. Cho dù Chu Hoành Vũ toàn lực ứng phó, vì nàng miêu tả 3.000 phân thân hoặc pháp thân, Cam Ninh cũng không phát huy ra những thứ này phân thân cùng pháp thân thực lực. Cam Ninh bản thân thiên phú chiến đấu, hạn chế hết thảy. Cam Ninh cũng là một cái thống soái hình nhân tài. Năng lực tự vệ, có thể nói là có 102. Thế nhưng là trừ cái đó ra, cơ bản cũng không có gì sở trường. Thực lực là không cường đại, đối Cam Ninh tới nói, căn bản không có quá lớn ý nghĩa. Đem hỗn độn chiến hạm giao cho Cam Ninh, toàn quyền do Cam Ninh phụ trách thống soái. Lại thêm Liễu Mi cùng 3.000 huyễn ảnh xạ thủ phối hợp. Lần này đi săn, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối yên tâm. Coi như không có thu hoạch gì, cũng sẽ không có tổn thất gì. Cam Ninh thống soái tài năng là tuyệt đối đáng tin cậy. Dùng Cam Ninh, liền tất nhiên sẽ thắng lợi. Rất nhanh. Tại Cam Ninh thống soái dưới, hỗn độn chiến hạm chở 360 tên thánh tôn. Cùng Thải Vân thất tỉ muội cùng Liễu Mi rời đi tế đàn đảo, hướng mênh mông hỗn độn chi hải đi đến tới. Về phần Chu Hoành Vũ, thì không có hộ tống mọi người cùng nhau xuất phát. Chu Hoành Vũ để ý nhất cũng là yêu đình. Chỉ cần có thể thành công cướp đoạt yêu đình bên trong 3.000 pháp tắc tinh thần, huyền thiên pháp thân căn cứ chính xác nói, liền một đám nhưng là. Mà nếu như cướp đoạt thất bại lời nói, huyền thiên pháp thân cơ hồ mãi mãi cũng không cách nào chứng đạo. Cho dù có thể, cái kia cũng cần tiêu hao ức triệu nguyên hội thời gian. Một nguyên hội là 129.600 năm. Ức triệu nguyên hội, như vậy là bao nhiêu năm đâu? Bởi vậy, hỗn độn chi hải bên trong sự tình, Chu Hoành Vũ hết giao tất cả cho Cam Ninh. Theo không ngừng chiến đấu, 360 tên thánh tôn không ngừng ma sát. Hỗn độn chiến hạm thực lực cùng chiến lực sẽ nhanh chóng tăng lên. Về phần Chu Hoành Vũ, thì nhất định phải trở lại thiên địa bên trong, toàn lực dò xét yêu đình tình huống, tiến hành một loạt bố trí. Vì tức sắp mở ra yêu đình cướp đoạt chiến, làm tốt hết thảy công tác chuẩn bị. Tế đàn đảo trên bến tàu, Chu Hoành Vũ không ngừng vung hai tay, đưa mắt nhìn hỗn độn chiến hạm dần dần đi xa. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, hỗn độn chi hải bên trong, cùng Chu Hoành Vũ có liên quan tất cả mọi người, đều đã tại cái này hỗn độn chiến hạm phía trên. Đưa mắt nhìn hỗn độn chiến hạm dần dần đi xa, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Nếu như có thể mà nói, hắn rất muốn cùng mọi người cùng nhau đi. Có thể là vì huyền thiên pháp thân chứng đạo, hắn phải cùng mọi người phân biệt. Đưa đi hỗn độn chiến hạm về sau. Chu Hoành Vũ cũng không có trực tiếp rời đi, mà chính là lưu tại tế đàn đảo bên trong. Tiếp xuống hơn nửa năm thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ cái nào đều không đi. Tại tế đàn đảo trung tâm trên quảng trường, bày cái quầy hàng, thu mua hỗn độn chi nguyên. Tam giai trở lên hỗn độn chi nguyên là không có người chịu bán. Cho dù chịu bán, hắn giá cả cũng thực sự quá cao. Chu Hoành Vũ tuy nhiên mua được, nhưng hiển nhiên không có lời. Bất quá, tam giai, cùng tam giai trở xuống hỗn độn chi nguyên, lại có là nhân muốn bán. Đối với thánh tôn, nhất là cao giai thánh tôn tới nói, tam phẩm trở xuống hỗn độn chi nguyên, thật là gà mờ. Trước kia hao phí lượng lớn thời gian đi tìm, căn bản không nỡ ném đi. Thế nhưng là không ném lời nói, lại không nhân mua. Bởi vậy, cơ hồ mỗi cái thánh tôn trong tay, đều góp nhặt một chút hỗn độn chi nguyên. Không nỡ ném, nhưng lại bán không xong. Bất quá bây giờ không có cái vấn đề này. Vừa mới bắt đầu, còn không có nhiều nhân vào xem. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều thánh tôn, biết rồi tin tức này. Càng ngày càng nhiều thánh tôn chạy tới, vô cùng giá tiền thấp, bán ra trong tay đề phẩm hỗn độn chi nguyên. Thu mua hơn nửa năm thời gian về sau. Đại đa số thánh tôn trong tay hỗn độn chi nguyên đều đã bán cho Chu Hoành Vũ. Nửa năm sau, đã không có quá mức nhân giao dịch. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ đành phải đình chỉ bày quầy bán hàng. Mang theo tràn đầy một thương khố hỗn độn chi nguyên, Chu Hoành Vũ chạy về chính mình ra đời cái kia phương trong thiên địa. Một đường đến tế đàn đảo trên ngọn núi đạt tới tế đàn. Chu Hoành Vũ đưa ra 10.000 hỗn độn thánh tinh về sau, trong nháy mắt liền về tới thiên địa bên trong. Đại đạo tế đàn, cơ hồ là không gì làm không được. Chỉ cần ngươi cung cấp đủ nhiều thánh tinh, đại đa số công năng đều có thể thực hiện. Trở lại 30 giai băng phôi chiến trường, Chu Hoành Vũ không khỏi tâm thần thanh thản. Tại ác liệt hỗn độn chi hải bên trong lâu như vậy, Chu Hoành Vũ thực sự quá bị đè nén. So sánh mà nói, cái này nguyên bản nguy hiểm vô cùng 30 giai băng phôi chiến trường, giờ khắc này đều biến đến non xanh nước biếc bắt đầu. Sơ lược hơi trầm ngâm, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt mở ra thứ nguyên thông đạo, tiến đến huyền thiên pháp thân vị trí. Huyền thiên pháp thân, cùng hắn huyền thiên pháo đài, người đã ở cấp người băng phôi chiến trường. Mỗi ngày đều có thể thu hoạch lượng lớn hỗn độn kết tinh. Cùng lúc đó, huyền thiên pháp thân chủ trì các hạng nghiên cứu cùng thí nghiệm, cũng không có như vậy ngừng. Tuy nhiên tạm thời tới nói, còn không có quá lớn tiến triển, nhưng là tiểu tiến bộ, lại chỗ nào cũng có. Riêng lấy hỗn độn bổ sung năng lượng pháo, cùng hỗn độn tên lửa đẩy làm thí dụ. Hắn tính năng cùng uy lực đều tăng lên ước chừng khoảng 3 phần 10. Tại cấp 10 băng phôi chiến trường khảo sát một đoạn thời gian, Chu Hoành Vũ cùng huyền thiên pháp thân tiếp thu ý kiến quần chúng, nghiên cứu tiếp xuống chiến lược cùng bản kế hoạch, đi qua thảo luận, sau cùng, Chu Hoành Vũ cùng huyền thiên pháp thân nhất trí đem mục tiêu, xác định tại Vân Đỉnh Thành. Căn cứ huyền thiên pháp thân thu thập tới tư liệu, đi qua cái này mấy trăm năm thời gian bên trong, Kim Điêu tộc trạng thái là ngày càng sa sút. Liên tục hai trận nhằm vào Hoành Vũ Ma Vương chiến đấu, nhường Kim Điêu tộc tổn thất đại lượng nội tình. Tuần tự hai cuộc chiến đấu, Kim Điêu tộc tổn thất gần 200 cái thánh tôn pháp thân. Đối với Kim Điêu tộc tới nói, tuyệt đối là họa vô đơn chí. Đi qua ức triệu năm bên trong, Kim Điêu tộc vốn là yêu tộc thủ hộ giả. Hàng năm tổn thất pháp thân, vô số kể. Cho dù Chu Hoành Vũ không xuất hiện, Kim Điêu tộc cũng đã là bước đi liên tục khó khăn. Hiện tại, liên tục hai trận chiến phía dưới, Kim Điêu tộc có thể nói là tinh anh diệt hết. Qua đi mấy trăm năm thời gian bên trong, Kim Điêu tộc chẳng những nhường ra yêu tộc trưởng khống quyền, thậm chí hiện tại liền yêu tộc tối cao quyền lợi giai cấp đều có chút không đi vào. Kim Điêu tộc chấp chưởng yêu tộc thời gian thực sự quá dài dằng dặc, trêu ra họa, kết xuống oán niệm thực sự rất nhiều. Hiện tại Kim Điêu tộc xuống dốc, tự nhiên có người muốn bỏ đá xuống giếng. Nhất là thuận thế ngồi phía trên ưng tộc cùng thú tộc, càng là nỗ lực đem Điêu tộc triệt để nghiền nát, hận không thể nhường Điêu tộc vĩnh viễn cũng vô pháp quật khởi. Làm hiện tại yêu tộc người cầm quyền, ưng tộc cùng thú tộc, sợ nhất cũng là Điêu tộc quật khởi, đem bọn hắn đuổi xuống đài đi. Đáng nhắc tới chính là, hỗn độn chi hải bên trong một năm, chính là phương thiên địa này bên trong trăm năm. Bởi vậy, tuy nhiên Chu Hoành Vũ tại hỗn độn chi hải bên trong, chỉ dừng lại 3-40 năm mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, phương thiên địa này bên trong, lại đã qua 3-400 năm. Như thế thời gian dài dằng dặc bên trong, yêu tộc biến hóa phi thường lớn. Kim Điêu tộc thiếu nợ, trêu ra họa, khai ra oán niệm, đều tại thanh tẩy lấy. Thương ưng tộc cùng sư thú tộc, cũng tại bỏ đá xuống giếng, sợ Kim Điêu tộc lần nữa quật khởi. Một khi nắm giữ yêu tộc đại quyền, bọn họ liền rốt cuộc không muốn đã mất đi. Giờ này khắc này, toàn bộ Kim Điêu tộc, cơ hồ là thế gian đều là địch, bước đi liên tục khó khăn. Nó tình trạng sự khốc liệt, so với ma tộc cũng là không thua bao nhiêu. Dù sao, ma tộc dù sao tránh né từ một nơi bí mật gần đó. Cho dù yêu tộc muốn báo thù, cũng không tìm tới nhân. Thế nhưng là kim điêu tộc khác biệt, kim điêu tộc sở hữu sản nghiệp, đều tại bên ngoài bày biện đâu, muốn nhằm vào lời nói, cái kia thật quá dễ dàng. Liền điều tra đều không cần, tuyệt đối bổ nhào về phía trước một cái chuẩn. Lúc cho tới bây giờ, kim điêu tộc bên trong, tất cả kim điêu tộc con dân, đã là tiếng oán than dậy đất. Kim điêu tộc, vì yêu tộc phụng hiến cùng hy sinh rất rất nhiều. Nhưng là bây giờ, kim điêu tộc chán nản. Toàn bộ yêu tộc, hoàn toàn không cảm niệm kim điêu tộc cống hiến cùng hy sinh. Chỉ mang thù, không nhớ ân. Kim điêu tộc làm ra hết thảy cống hiến, không có người để ý. Kim điêu tộc thiếu nợ, tạo ra nghiệt, lại bị từng cái bày lên mặt đài, tiến hành thanh tẩy. Kim điêu tộc, đã có chút không thể tiếp tục được nữa rồi. Tình thế tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, kim điêu tộc đã có chút không cách nào dung thân. Tình huống hiện tại là, yêu tộc cầm quyền giai cấp, không cho kim điêu tộc đường sống, hận không thể kim điêu tộc như vậy xuống dốc, vĩnh viễn cũng đừng trở lại đỉnh phong. Yêu tộc trung sản giai cấp, nhưng lại chỉ nhớ rõ kim điêu tộc năm đó như thật đáng giận, như thế nào làm điều ngang ngược. Không thể không nói. Bất kỳ chủng tộc nào, đều không thiếu cái kia khi nam phách nữ công tử bột. Kim điêu tộc tuy nhiên xác thực làm ra cống hiến to lớn, làm ra hy sinh to lớn, nhưng là kim điêu tộc anh hùng, kỳ thực không bằng bại hoại nhiều. Kim điêu tộc bại hoại tạo ra nghiệt, bị khắp nơi tuyên dương. Phát triển đến bây giờ, kim điêu tộc đã có chút chuột qua phố, người người kêu đánh ý tứ. Đối với Chu Hoành Vũ cùng Huyền Thiên Pháp Thân tới nói, kim điêu tộc cũng là lớn nhất đột phá khẩu. Cái này đột phá khẩu, muốn thế nào mở ra, trước mắt vẫn là một ẩn số. Chỉ là ngồi ở chỗ này muốn, cho dù muốn một vạn năm, cũng y nguyên muốn không ra bất kỳ biện pháp. Muốn tìm được chân chính đột phá khẩu, biện pháp duy nhất cũng là đi kim điêu tộc đại bản doanh, Vân Đỉnh Thành. Chỉ có tại kim điêu tộc nội bộ, mới có thể tìm được sơ hở cùng đột phá khẩu. Theo đạo lý tới nói, Chu Hoành Vũ chỉ nhân một người tiến đến Vân Đỉnh Thành, đúng là không khôn ngoan. Vân Đỉnh Thành bên trong, Chu Hoành Vũ đã tuần tự hai lần, bị trăm vạn kim điêu đại quân vây quét. Lần này đi, một khi lần nữa lộ ra ngoài lời nói, nhưng chính là lần thứ ba. Bất quá. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, lần này tiến đến, hắn lại không có chút nào lo lắng. Chu Hoành Vũ có thể không còn là lẻ loi một mình. Từ đại đạo thí luyện bên trong, Chu Hoành Vũ thế nhưng là thu được 3.000 cái, cùng Linh Ngọc chiến thể hoàn toàn tương tự Linh Ngọc chiến sĩ. Chỉ riêng chiến thể mà nói, cùng Linh Ngọc chiến thể không có bất kỳ cái gì khác biệt. Mà lại, 3.000 Linh Ngọc chiến sĩ trong tay, đều nắm giữ một thanh hỗn độn thánh khí, huyễn ảnh trường mâu. Lần này, cho dù kim điêu tộc dám lại lần vây khốn, Chu Hoành Vũ cũng không lại sợ hãi. Có 3.000 Linh Ngọc chiến sĩ ở bên, nếu như kim điêu tộc còn dám vây quét Chu Hoành Vũ. Nói như vậy không tốt. Chu Hoành Vũ vẫn thật là dám quyết tâm, đem Vân Đỉnh Thành cho đổ thành. 3.000 Linh Ngọc chiến thể, 3.000 chuôi huyễn ảnh trường mâu. Đây tuyệt đối là một đạo lực lượng vô địch. Tối thiểu nhất, chỉ riêng điên đảo ngũ hành giới mà nói, cỗ lực lượng này là vô giải. Tại điên đảo ngũ hành giới bên trong, Chu Hoành Vũ cùng hắn 3.000 Linh Ngọc phân thân, cũng là còn sống thần. Nếu như có cần, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể thống soái lấy 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ, công khai tiến vào Vân Đỉnh Thành. Đáng tiếc là, lần này Chu Hoành Vũ tiến về Vân Đỉnh Thành, không phải là vì báo thù rửa hận, cũng không phải là vì bày khóc đùa nghịch. Hắn lần này đi, là muốn tìm kiếm đột phá khẩu. Lấy danh yêu đình bên trong, 3.000 khỏa pháp tắc tinh thần. Bởi vậy, cho dù Chu Hoành Vũ đã vô địch tại điên đảo ngũ hành giới, nhưng lại y nguyên chỉ có thể lặng lẽ tiến vào Vân Đỉnh Thành, cũng không thể gióng trống khua chiêng xông vào. Chế định tốt một loạt mục tiêu về sau, Chu Hoành Vũ triệu hoán ra 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ. Thông qua hỗn độn tế đàn, 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ, trước sau tiến nhập Vân Đỉnh Thành. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ còn thận trọng, sợ bị người phát hiện. Thế nhưng là trên thực tế, Vân Đỉnh Thành đã không phải là đi qua Vân Đỉnh Thành. Bây giờ, đã không có người đi chú ý Chu Hoành Vũ. Tại Chu Hoành Vũ trong cảm giác, khoảng cách lần trước Vân Đỉnh Thành chi chiến, mới đi qua không lâu mà thôi. Có thể là đối với Vân Đỉnh Thành kim điêu tộc con dân tới nói. Cái kia đã là 300-400 năm trước chuyện. Cái kia tuần tự hai trận chiến, đã thành cố sự, thành truyền kỳ, thành sử thi, thậm chí là thành thần thoại. Đi qua 300-400 năm ra đời kim điêu tộc con dân, cơ bản đều nghe nói cố sự này. Nhưng là tất cả mọi người cho rằng, đây nhất định là thần hóa Hoành Vũ Ma Vương. Trên cái thế giới này, không có khả năng tồn tại như thế tồn tại cường đại. Cho dù Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân buông xuống, cũng mạnh không đến phân thượng này. Chỉ có kim điêu tộc lão nhân, nhất là tự mình chứng kiến tuần tự hai lần chiến tranh Vân Đỉnh Thành thế hệ trước, mới biết được Hoành Vũ Ma Vương đến cùng khủng bố đến mức nào. Hết thảy, không có chút nào làm bộ. Toàn bộ đều là đã từng chân thực phát sinh qua. Mà lại, phát sinh địa điểm, chính là tại Vân Đỉnh Thành bên trong. Nhất là sau cùng nhất chiến, càng là phát sinh ở Vân Đỉnh Thành trung tâm trên quảng trường. Nói giả, không tin, đều là gần nhất 300-400 năm bên trong, ra đời kim điêu tộc thế hệ tuổi trẻ. Bất quá trên thực tế, bọn họ cũng là kim điêu tộc chủ yếu thành viên, 300-400 năm trước, kim điêu thành thế hệ trước, đều tuần tự rời đi Vân Đỉnh Thành. Tiến nhập băng phôi chiến trường bên trong, kim điêu tộc tổ địa, đi tu luyện đi. Hơn 30 triệu kim điêu thành con dân bên trong. Cũng có 30 triệu, là gần nhất 300-400 năm ra đời. Vân Đỉnh Thành lão cư dân, hiện tại chỉ không đủ 300 vạn người. Bởi vậy, cho dù Chu Hoành Vũ 3.000 phân thân, cùng bản thân hắn lớn lên giống như đúc, thế nhưng là toàn bộ quá trình bên trong, cũng không có chú ý bọn họ. Mặc dù có nhân thấy được khuôn mặt của bọn hắn, cũng không có nhân nhận ra bọn họ tới. Dù sao, cái kia đã là 300-400 năm trước chuyện, mà lại trọng yếu nhất chính là Kim Điêu tộc, rất nhiều tu sĩ đều ngưỡng mộ vô địch Hoành Vũ Đại Ma Vương. Biến ảo thời điểm, đều ưa thích bắt chước Hoành Vũ Ma Vương hình tượng. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ, thuận lợi tiến nhập Vân Đỉnh Thành, không có gây nên bất luận người nào chú ý. 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ, theo giai đoạn điểm được chuẩn tiến vào Vân Đỉnh Thành. Chằn chọc sau một thời gian ngắn, phân biệt tiến vào một tòa cổ bảo bên trong. Tòa này cổ bảo, là Chu Hoành Vũ trước đó mua lại. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết tòa này cổ bảo đến cùng là thuộc về ai. 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ, triệt để vào ở vô danh cổ bảo về sau. Chu Hoành Vũ cuối cùng kết thúc cùng Huyền Thiên Pháp Thân thảo luận. Thông qua hỗn độn tế đàn, Chu Hoành Vũ lần nữa về tới Vân Đỉnh Thành. Đứng lặng tại Vân Đỉnh Thành trên truyền tống trận, Chu Hoành Vũ không khỏi cảm khái không thôi. Không biết, không lâu sau đó, hắn có thể hay không lần nữa bị Kim Điêu tộc vây quét. Không biết, không lâu sau đó, hắn có thể hay không lần nữa quăng mũ cởi giáp, thoát đi Vân Đỉnh Thành. Vô luận kết quả là cái gì, Chu Hoành Vũ đều có thể tiếp nhận. Vì Huyền Thiên Pháp Thân có thể thành công chứng đạo. Cho dù nguy hiểm lớn hơn nữa, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không e ngại. Huống chi, Chu Hoành Vũ đã không phải là tùy tiện người nào, đều có thể tùy ý xoắn giết. Chuyện cũ kể tốt. Có một lần hai lần, không tiếp tục ba lại bốn. Nếu như Kim Điêu tộc dám lần thứ ba vây quét hắn. Nói như vậy không được, hắn liền muốn đại khai sát giới, đem Vân Đỉnh Thành, triệt để hủy đi. Chu Hoành Vũ dọc theo đường đi, một đường hướng phía trước đi đến. Ngoại trừ vô danh thành bảo bên ngoài, Chu Hoành Vũ tại Vân Đỉnh Thành bên trong, còn có rất nhiều tòa nhà bất động sản. Những thứ này bất động sản, đều không có treo ở Chu Hoành Vũ danh nghĩa. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, không có ai biết những thứ này bất động sản thuộc về ai. Chu Hoành Vũ dự định trực tiếp tiến đến trong đó một tòa bất động sản, dàn xếp lại. Thế nhưng là, không biết có phải hay không là đi thuận chân. Chu Hoành Vũ vậy mà dọc theo đường, hướng Bạch Ngọc Cổ Bảo phương hướng đi tới. Vừa đi ra không bao xa, Chu Hoành Vũ liền lấy lại tinh thần. Vô luận như thế nào, hiện tại hắn tuyệt đối không thích hợp đến đó. Cùng một thời gian bên trong, ngay tại Chu Hoành Vũ xuất hiện tại Vân Đỉnh Thành trong tích tắc, Kim Lan Cổ Bảo trong mật thất, đang lúc bế quan khổ tu Kim Lan, đột nhiên mở hai mắt ra. Hai mắt mở ra, Kim Lan run rẩy môi đỏ, hướng một cái phương hướng nhìn sang. Tuy nhiên, Kim Lan ánh mắt bị mật thất vách tường che lại. Có thể là một loại kỳ lạ cảm giác, lại làm cho nàng trong nháy mắt nhuận đỏ lên hai mắt, nước mắt rơi như mưa. Trước tiên đứng người lên, mở ra mật thất cửa phòng. Kim Lan như gió xông ra Kim Lan Cổ Bảo, hướng chính mình cảm ứng vị trí vọt tới. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, hắn cũng không thích Kim Lan. Đối với Kim Lan, hắn cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác đặc biệt cùng cảm ứng. Thế nhưng là Kim Lan khác biệt. Đối với Kim Lan tới nói, nàng đã đem hết thảy tình cảm, ký thác vào linh minh trên thân. Năm đó, bởi vì thiếu Chu Hoành Vũ nhân quả, Kim Lan đạo tâm dao động, tẩu hỏa nhập ma. Cơ hồ như vậy binh giải, một thân tu vi, hóa thành hư không. Thời khắc mấu chốt, Chu Hoành Vũ lấy linh minh thân phận xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lan đem chính mình chỗ có tình cảm, ký thác vào linh minh trên thân. Thiếu ngươi, ta dùng một thế tình trái trả lại ngươi. Kể từ đó, nhân quả tự nhiên là như vậy chấm dứt. Bởi vậy, đối với linh minh, cũng chính là Chu Hoành Vũ. Kim Lan có được siêu hô tầm thường cảm ứng. Nếu như khoảng cách quá xa lời nói, còn khó nói. Thế nhưng là nếu như lẫn nhau khoảng cách gần vô cùng. Như vậy, Kim Lan sẽ trước tiên, cảm ứng được linh minh tồn tại. Đây là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn chân ái. Cho dù là điên đảo ngũ hành đại trận, cũng cách không dứt được loại cảm ứng này. Một bên khác, Chu Hoành Vũ chính là một đường dọc theo đường đi, hướng Bạch Ngọc Cổ Bảo phương hướng đi đến. Thế nhưng là đi đến một ngã tư đường thời điểm, Chu Hoành Vũ lại đột nhiên đứng vững cước bộ. Từ nơi này ngã tư đường đi phía trái, cũng là đi Kim Lan Cổ Bảo đường. Hướng rẽ phải, cũng là đi Bạch Ngọc Cổ Bảo đường. Dừng bước, Chu Hoành Vũ đang định quay người rời đi thời điểm. Sau một khắc, một đạo duyên dáng gọi to âm thanh, đột nhiên vang lên. Linh Minh! Nghe được đạo thanh âm này, Chu Hoành Vũ thân thể đột nhiên run lên. Đạo thanh âm này, thật quá quen thuộc. Chỉ bất quá, hết thảy làm sao có thể trùng hợp như vậy. Hắn mới xuất hiện, liền bị phát hiện sao. Nghiêng đầu sang chỗ khác, theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy. Kim Lan trần trụi hai chân, xõa một đầu kim sắc mái tóc, một đường hướng bên này chạy tới. Tuy nhiên năm đó ly biệt lúc, Chu Hoành Vũ đã từng nói. Lần sau gặp lại lúc, lẫn nhau cũng đã là địch nhân rồi. Thế nhưng là nói lời trong lòng. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ là hung ác không quyết tâm, đối Kim Lan thống hạ sát thủ. Dù sao, bất cứ lúc nào chỗ nào, Kim Lan chưa từng có làm qua có lỗi với hắn sự tình. Ngược lại là mối tình thắm thiết, không oán không hối yêu tha thiết nàng. Đối mặt dạng này Kim Lan, Chu Hoành Vũ làm sao có thể hạ quyết tâm. Tại Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ nhìn kỹ. Kim Lan một đường chạy vội mà đến, một đầu nhào vào Chu Hoành Vũ trong ngực. Hai tay ôm thật chặt Chu Hoành Vũ, Kim Lan khuôn mặt, chôn ở Chu Hoành Vũ trong ngực. Chỉ trong nháy mắt, Kim Lan nước mắt, liền triệt để làm ướt Chu Hoành Vũ quần áo. Xong, triệt để lộ ra ngoài. Tại Chu Hoành Vũ muốn đến, Kim Lan điên cuồng như vậy nhào tới, nơi này hết thảy, khẳng định sẽ rất nhanh truyền khắp toàn bộ Kim Điêu tộc. Thế nhưng là, làm Chu Hoành Vũ vô ý thức quay đầu, hướng chung quanh nhìn qua lúc, lọt vào trong tầm mắt thấy, chung quanh người qua đường, cũng không có kinh ngạc. Chỉ là nở nụ cười, hướng bên này nhìn một chút, sau đó liền quay người rời đi. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ nhanh chóng phân tích bắt đầu. Rất hiển nhiên, tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh tề, thậm chí còn bàn chân để Trần Kim Lan, cũng không có bị nhận ra. Dù sao, dưới trạng thái bình thường, mọi người nhìn thấy Kim Lan, đều là áo mũ chỉnh tề. Một đầu kim sắc mái tóc, càng là vĩnh viễn trải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ. Không ai có thể nghĩ đến, luôn luôn đoan trang ổn trọng Kim Lan, vậy mà cũng có như thế bị điên một mặt. Bởi vậy, Kim Lan cũng không có bị nhận ra. Chung quanh người qua đường, chỉ đem Chu Hoành Vũ cùng Kim Lan, làm thành là xa cách từ lâu trùng phùng một đôi người trẻ tuổi. Đối với dạng này sự tình, tất cả mọi người không gặp qua tại chú ý, mỉm cười coi trọng vài lần, tâm lý yên lặng đưa lên chúc phúc, cũng liền có thể rời đi. Trường hợp như vậy, thực sự quá bình thường. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng cúi đầu xuống, tại Kim Lan bên tai nói, đi theo ta. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ ôm nhẹ lấy Kim Lan, quay người hướng cách đó không xa một tòa kiến trúc đi tới. Cái này tòa bất động sản, chính là cái kia vô danh cổ bảo. Cái này tòa bất động sản, khoảng cách Vân Đỉnh thành trung tâm quảng trường gần vô cùng. Cùng Vân Đỉnh thành trung tâm quảng trường, chỉ cách xa một lối đi, cùng 4-5 sắp xếp kiến trúc. Tòa này cổ bảo một bên, theo sát Vân Đỉnh thành trung tâm quảng trường. Mặt khác một bên, thì là theo sát vách đá vạn trượng. Nếu như Chu Hoành Vũ lần nữa lọt vào kiểu trừ lời nói, trực tiếp liền có thể nhảy xuống vách núi, bằng vào lướt đi phục, một đường chạy ra Vân Đỉnh thành. Đương nhiên, đây chỉ là bước cuối cùng. Không phải vạn bất đắc dĩ, Chu Hoành Vũ là sẽ không đi ra bước này. Một đường đi tới vô danh cổ bảo trước cổng chính, Chu Hoành Vũ nắm lên vòng cửa, nhẹ nhàng gõ gõ, rất nhanh. Lưỡng hán khảm nạm lấy hoàng kim đinh tán xích cửa lớn màu đỏ, chậm rãi mở ra. Hai tên che mặt huyễn ảnh chiến sĩ xuất hiện ở đại môn bên trong. Vì để tránh cho bị nhân nhận ra, từ đó lộ ra ngoài thân phận. 3000 huyễn ảnh chiến sĩ đều là mang theo mặt nạ màu trắng. Trừ phi có gió thổi lên mặt nạ, bằng không mà nói là không nhìn thấy bọn họ khuôn mặt. Nhẹ kéo Kim Lan, Chu Hoành Vũ tiến nhập vô danh cổ bảo. Sau lưng, hai tên huyễn ảnh chiến sĩ nhẹ đóng cửa khẽ đại môn. Xác định không có bị người phát hiện, cũng không có bị người theo dõi sau. Chu Hoành Vũ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, kém một chút, liền lộ ra ngoài. Nhìn đến Chu Hoành Vũ thở dài một hơi dáng vẻ, Kim Lan cái này mới hồi phục tinh thần lại. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ lần này tới Vân Đỉnh Thành, mặc kệ là bởi vì cái gì, đều là tuyệt đối không thể lộ ra ngoài thân phận. Lúc cho tới bây giờ, Kim Điêu tộc rất nhiều nhân đều cho rằng Hoành Vũ Ma Vương là sinh tử đại địch. Nếu không phải Hoành Vũ Ma Vương, Kim Điêu tộc tuyệt đối sẽ không rơi vào bây giờ hạ tràng. Nếu như không có Hoành Vũ Ma Vương, liên tục hai lần diệt sát Kim Điêu tộc cao tầng hơn phân nửa tinh anh. Kim Điêu tộc coi như xuống dốc, cũng không đến mức không có rơi xuống hôm nay tình trạng này. Bởi vậy, vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ thân phận là tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Mà nàng vừa mới một loạt cử động, rất dễ dàng lộ ra ngoài Chu Hoành Vũ thân phận. cẩn thận ngẩng đầu, nhìn Chu Hoành Vũ liếc một chút. Kim Lan trong nội tâm, vô cùng tâm thần bất định. Sợ hắn bởi vậy sinh nàng khí, không để ý tới nàng. Bất quá may ra, tại Kim Lan quan sát dưới, hắn giống như cũng không hề tức giận. Trên thực tế, từ lúc biết hắn đến nay, ngoại trừ lần trước bên ngoài, hắn còn chưa từng có sinh qua khí, nổi giận đây. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lần trước chỗ lấy sinh khí, nổi giận, cũng trách không được hắn. Đứng tại Kim Lan góc độ nhìn, Kim Điêu tộc cách làm, thật sự là quá bỉ ổi, quá hèn hạ. Cầm Hoành Vũ Ma Vương không có cách, liền đối nữ nhân của hắn ra tay. Chỉ là bắt thì cũng thôi đi. Thế nhưng là, lại còn bày xuống trăm vạn kim điêu cấm vệ, hù dọa hai cái cô gái yếu đuối. Mà lại khó xử nhất chính là, đe dọa quá trình bên trong, lại còn thất thủ. Làm hại hai nữ hài bản thân bị trọng thương, cơ hồ bị tại chỗ chém giết. Đối mặt cục diện như vậy, có thể trách hắn nổi giận sao? Đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn một nghĩ. Nếu có nhân ngay trước Kim Lan trước mặt, dạng này đi tàn hại hắn lời nói. Kim Lan đơn giản không dám tưởng tượng nàng sẽ điên thành cái dạng gì. Để tay lên ngực tự hỏi. Cho dù có nhân một kiếm đâm xuyên Kim Lan, nàng cũng có thể mỉm cười ngồi xuống, bắt tay giảng hòa. Thế nhưng là nếu có nhân dám can đảm một kiếm đâm xuyên Linh Minh, cái kia Kim Lan không phải cùng hắn liều mạng không thể. Ai ra mặt đều không dùng. Loại sự tình này, không đứng ra liều mạng, còn tính là người sao? Chuyện lần đó kiện về sau. Kim Lan không còn có cùng Kim Điêu tộc cao tầng liên lạc qua. Làm Kim Điêu tộc một viên, Kim Lan không có cách nào phủ quyết Kim Điêu tộc cao tầng quyết nghị. Nhưng là, Kim Lan lại có quyền lợi, không tham dự Kim Điêu tộc hết thảy sự vật. Tuy nhiên xuất thân nước bùn, nhưng Kim Lan lại có quyền lợi cự tuyệt thông đồng làm bậy. Tiến vào vô danh cổ bảo đại điện, Chu Hoành Vũ cùng Kim Lan, phân chủ khách ngồi xuống. Vừa mới vào chỗ, Kim Lan liền mở miệng nói, ngươi lần này trở về, là tới. Là tới. Nguyên bản, Kim Lan là dự định hỏi hắn, lần này trở về, có phải hay không đến xem nàng. Thế nhưng là lời vừa nói ra được phân nửa, Kim Lan liền nhớ tới chia tay lần trước lúc, Chu Hoành Vũ. Lúc đó, Chu Hoành Vũ tiến nhập nổi giận trạng thái. Trước khi chia tay, tức giận nói cho Kim Lan. Lần sau gặp lại lúc, lẫn nhau liền là địch nhân. Bây giờ nghĩ lại, Chu Hoành Vũ tuy nhiên trở về, nhưng lại làm sao có thể là đến thăm nàng. Đối mặt một mặt tịch mịch Kim Lan, Chu Hoành Vũ há to miệng. Lại một câu đều nói không nên lời. Hắn có thể nói, lần này trở về cũng là nhìn nàng. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ nhưng xưa nay không phải một cái ưa thích nói láo người. Cho dù là lời nói dối có thiện ý, hắn cũng không muốn nói. Đã hắn không tiện trả lời, vậy hắn tình nguyện giữ yên lặng. Đương nhiên, giữ yên lặng lời nói, sẽ có vẻ vô cùng không có có lễ phép. Người ta nhiệt tình nói chuyện cùng ngươi, ngươi lại không để ý tới người ta. Làm như vậy, có lúc sẽ làm người rất đau đớn. So giữ yên lặng càng thông minh cách làm, cũng là nói sang chuyện khác. Quay đầu nhìn Kim Lan, Chu Hoành Vũ cũng không trả lời vấn đề của nàng, mà chính là mỉm cười nói, nghe nói. Kim Điêu tộc tình trạng trước mắt, tựa hồ không tốt lắm. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Lan sắc mặt nhất thời trắng nhợt. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không có không để ý tới nàng, thế nhưng là rất hiển nhiên, tại Chu Hoành Vũ tâm lý, nàng căn bản không có địa vị. Thậm chí, liền một số tư mật lời nói, đều không nói với nàng. Vì cái gì không nói với nàng đâu? Nói đơn giản, cũng là không tín nhiệm nàng, sợ hãi nàng để lộ bí mật. Đối với Kim Lan tới nói, quả thực là đau đến không muốn sống. Đi qua cái này hơn 300, gần 400 năm bên trong. Kim Lan kỳ thực một mực tại hối hận. Nàng hối hận, là ngày đó trong chiến đấu, nàng không có cùng Linh Minh đứng chung một chỗ. Mà chính là đứng ở nơi đó, nhìn xem một mình hắn giết vào trong đại quân. Nếu như thời gian có thể đảo lưu lời nói, Kim Lan phát thệ, nàng nhất định sẽ không ngốc đứng ở nơi đó, nhìn xem nam nhân mình yêu mến nhất, lẻ loi một mình đi chịu chết. Coi như muốn chết, nàng cũng nhất định sẽ cùng hắn đứng chung một chỗ. Sống không chung chăn, chết cùng quách. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ phía trên nhất chiến, chẳng những không chết, ngược lại còn đại sát tứ phương, uy phong lẫm liệt. Cái này Kim Lan, căn bản không cần đứng ra. Trên thực tế, làm Chu Hoành Vũ từ trên lầu nhảy đi xuống, hướng trăm vạn đại quân đi qua thời điểm. Không có người sẽ nghĩ tới, tiếp xuống chiến cục, lại là như thế. Bao quát Kim Lan ở bên trong, tất cả mọi người cảm thấy, Chu Hoành Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại tình huống này, nếu quả như thật là yêu mến lời nói, nhất định là sẽ sống chết có nhau. Chẳng lẽ nói, Kim Lan đối Chu Hoành Vũ thích, là giả sao? Kỳ thực cũng không phải. Quan trọng ở chỗ, Chu Hoành Vũ trước khi đi một lời nói, đem Kim Lan nói ngốc. Cái gì gọi là, lần tiếp theo gặp mặt, liền là địch nhân rồi. Ngay lúc đó Kim Lan hoàn toàn không biết Linh Minh cũng là Chu Hoành Vũ. Cũng không biết hắn tiếp đó, rốt cuộc muốn làm gì. càng không hiểu Chu Hoành Vũ vì sao lại nói với nàng ra những lời kia. Một chút ngây người một lúc, chiến đấu liền đã bắt đầu. Biết được Linh Minh cũng là Hoành Vũ Ma Vương về sau, Kim Lan bị đả kích thực sự quá lớn. Đứng tại tháp trên lầu, Kim Lan thất hồn lạc phách. Chẳng lẽ nói, cho tới nay, Chu Hoành Vũ đều là đang đùa nàng, tại đùa bỡn tình cảm của nàng sao? Chẳng lẽ nói, hai người gặp gỡ, đều là hắn tận lực an bài sao? Chẳng lẽ, hết thảy, cũng chỉ là một trận âm mưu sao? Thống khổ dày vò bên trong, mãi cho đến Chu Hoành Vũ nhảy xuống vách núi, phiêu nhiên rời đi, nàng đều không thể từ trong thống khổ giải thoát đi ra. Thẳng đến Chu Hoành Vũ đi xa, chiến đấu kết thúc. Thẳng đến Kim Lan về đến nhà, tiến vào mật thất, tham ngộ thiên đạo. Mới dần dần hiểu được là chuyện gì xảy ra. Rất hiển nhiên, Kim Lan cùng Chu Hoành Vũ ở giữa hết thảy, căn bản không phải âm mưu. Liền xem như âm mưu, như vậy sách lược cái này âm mưu, cũng tuyệt đối không phải Chu Hoành Vũ, mà chính là thiên đạo, là nhân quả. Kim Lan bá đạo, cướp đi Chu Hoành Vũ đưa cho Kim Tiên Nhi hỗn độn tinh kim. Kể từ đó, liền thiếu Chu Hoành Vũ nhân quả. Những cái kia hỗn độn tinh kim, đối Kim Lan tới nói, thật quá trọng yếu. Trọng yếu đến, có thể giúp nàng trầm ổn căn cơ, bay thẳng trung giai thánh tôn. Nếu như chỉ là thiếu nhân quả, cũng không bị gì. Sớm muộn trả hết, cũng là phải. Có thể là vấn đề là, Kim Lan cũng không có muốn còn, cái này xảy ra vấn đề. Tại Kim Lan ý nghĩ bên trong, những thứ này hỗn độn tinh kim, khẳng định là ngay lúc đó Kim Thái, đưa cho Kim Tiên Nhi. Bởi vậy, những thứ này hỗn độn tinh kim, kỳ thực đã thuộc về Kim Tiên Nhi. Cho dù cầm đi những thứ này hỗn độn tinh kim, nàng cũng không nợ Kim Thái cái gì, muốn thiếu, cũng là thiếu Kim Tiên Nhi. Thế nhưng là, Kim Lan cùng Kim Tiên Nhi ở giữa, nhưng cũng có được vô cùng lớn nhân quả. Kim Tiên Nhi thiếu Kim Lan, thực sự rất nhiều, căn bản đếm không hết. Về phần nói, Kim Tiên Nhi thiếu Kim Thái, Kim Lan cũng không lo lắng. Tại Kim Lan xem ra, Kim Tiên Nhi kỳ thực đã yêu mến Kim Thái, chỉ là chính nàng không biết mà thôi. Bởi vậy, cho dù Kim Tiên Nhi thiếu Kim Thái, cũng không có gì lớn. Nhiều nhất, lấy một thế tình trái, trả lại hắn là được. Bởi vậy, Kim Lan không hề cố kỵ, cướp đi tất cả hỗn độn tinh kim. Tại Kim Lan xem ra, đây cũng là gián tiếp thúc đẩy Kim Tiên Nhi cùng Kim Thái ở giữa hôn nhân. Thế nhưng là không có từng nghĩ. Những cái kia hỗn độn tinh kim, Kim Thái căn bản cũng không phải là đưa cho Kim Tiên Nhi, chỉ là dùng để kiến tạo bạch ngọc cổ bảo. Làm Kim Lan cướp đi sở hữu hỗn độn tinh kim thời điểm, nàng thiếu, là Kim Thái, cũng chính là Chu Hoành Vũ nhân quả. Trọng yếu nhất chính là, cái này nhân quả, Kim Lan còn không muốn trả. Nhân quả dây dưa phía dưới, Kim Lan mới nói tâm động dao động, tẩu hỏa nhập ma. Sau cùng, Kim Lan lấy một thế tình trái, trả Chu Hoành Vũ nhân quả. Cái này mới đứng vững đạo tâm. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy về sau, Kim Lan hoàn toàn tỉnh ngộ. Rất hiển nhiên, đây hết thảy, đều là nhân quả tuần hoàn. Cũng không phải là Chu Hoành Vũ một tay thiết kế. Hắn cũng không có bản sự kia, đi thiết kế những thứ này. Lại liên tưởng lên. Ngày đó Chu Hoành Vũ, đối mặt Kim Tiên Nhi một kiếm, không tránh không né, mặc cho nàng một kiếm đâm xuyên trái tim. Rất hiển nhiên, hắn là một cái trí tình trí nghĩa người. Cũng không phải một cái đùa bỡn tình cảm nhân. Không đùa bỡn tình cảm nhân, mặc kệ đối ai cũng cùng dạng. Mà lại, Chu Hoành Vũ lẻ loi một mình đến đây, sau cùng vì cái gì, không phải là Tôn Mỹ Nhân, cùng Lục Tử Mỹ sao? Bởi vậy, đầu này, nhưng thật ra là nói không thông. Nghĩ rõ ràng hết thảy về sau, Kim Lan liền lâm vào vô hạn trong hối hận. Luôn mồm, nói mình nhiều yêu hắn. Thế nhưng là thật đến thời khắc mấu chốt, nàng lại cái gì đều không giúp hắn làm. Cái này không... Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ mặc dù không có xem nàng như thành địch nhân, nhưng là, trong nội tâm, cũng đã không tin nàng. Có bí mật gì, cũng không cùng nàng, mà chính là đề phòng nàng. Sự thật này, đơn giản nhường Kim Lan đau thấu tim gan. Chân chính giữa người yêu, là không có gì giấu nhau. Rất nhiều bí mật, coi như phụ mẫu đều không nói cho, nhưng lại sẽ len lén, nói với chính mình nhất nữ nhân yêu mến. Rất hiển nhiên, mặc kệ trước kia như thế nào. Chỉ riêng hiện tại mà nói. Trong lòng của hắn, đã hoàn toàn không có nàng. Đối với hắn mà nói, nàng đại khái cũng là một cái quen thuộc người xa lạ mà thôi. Ta yêu ngươi. Không nhất định cần ngươi yêu ta. Nhưng là ta không thể nhất tiếp nhận, cũng là ngươi coi ta là địch nhân một dạng đề phòng. Chẳng lẽ nói, trong lòng của ngươi, ta sẽ hại ngươi sao? Càng là suy tư, Kim Lan thì càng ủy khuất. Vì hắn, nàng nguyện ý từ bỏ toàn bộ thế giới. Nghẹn ngào ở giữa, lớn khỏa nước mắt, gãy mất tuyến hạt châu đồng dạng. Từ Kim Lan hai mắt bên trong cuồn cuộn chảy ra. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ nhất thời co quắp. Giờ này khắc này, Kim Lan không có hô to, cũng không có hổ nháo. Nàng chỉ là nhuận đỏ lên hai mắt, đau thương muốn tuyệt nhìn xem hắn. Trong đôi mắt nước mắt cấp tốc trượt xuống. Chu Hoành Vũ thấy qua rất nhiều bi thương, thậm chí là đau thương người. Thế nhưng là hắn lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, như thế đau thương, như thế ánh mắt tuyệt vọng. Vụt, đưa tay vào ngực, Kim Lan một thanh móc ra một thanh hàn quang bắn ra bốn phía dao găm. Một tay lấy dao găm dựng thẳng ở trước ngực, Kim Lan nghẹn ngào nói, muốn ta đem tâm, mổ ra đến cho ngươi xem một chút sao. Ngươi, ta, cái này, nhìn xem Kim Lan quyết tuyệt bộ dáng. Chu Hoành Vũ nhất thời chân tay luống cuống. Đối với Kim Lan, kỳ thực Chu Hoành Vũ còn thì nguyện ý tin tưởng. Thế nhưng là chuyện lần này, lại quá là quan trọng. Quan hệ đến, huyền thiên pháp thân căn cứ chính xác đạo. Một khi tin tức để lộ, cái kia huyền thiên pháp thân, chỉ sợ cũng không có cơ hội chứng đạo. Cho dù đi đến còn lại thiên địa. Thế nhưng là những ngày kia chỗ, lại không có bị phá hủy, là không thể nào xuất hiện đại lượng pháp tắc mảnh vỡ. Có thể nói, yêu đình bên trong, cái kia 3.000 khỏa pháp tắc tinh thần, là Chu Hoành Vũ hy vọng duy nhất. Một khi bỏ qua, tương lai ức triệu năm bên trong, huyền thiên pháp thân đừng nghĩ chứng đạo. Về phần ức triệu năm sau, thật đến khi đó, cho dù chứng đạo thì như thế nào? Thật qua ức triệu năm thời gian, Chu Hoành Vũ cũng không cần huyền thiên pháp thân. Đến khi đó, Linh Ngọc chiến thể chỉ sợ đều nhanh chứng được đại đạo thánh nhân đi. Còn muốn cái này huyền thiên pháp thân để làm gì? Bởi vậy, vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ đều là sẽ không nói ra. Không phải Chu Hoành Vũ không chịu tin tưởng Kim Lan. Chuyện rất quan trọng, Chu Hoành Vũ không muốn đem tin tức này tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết. Nhưng là bây giờ, Kim Lan lại lấy sinh tử bức bách, đây cũng là tội gì? Há to miệng, Chu Hoành Vũ lại cuối cùng nói không nên lời. Dù sao, loại chuyện này, thật không thể nói. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ vô luận như thế nào, cũng không chịu tin tưởng mình. Trong lúc nhất thời, Kim Lan càng phát đau thương muốn tuyệt. Người mình thương yêu nhất, lại ngay cả tối thiểu nhất tín nhiệm, cũng không chịu cho mình. Chợt cắn răng một cái, Kim Lan tay phải một cái phát lực, đem dao găm trong tay, hướng trái tim đâm tới. Đau thương muốn tuyệt phía dưới, Kim Lan định đem lòng của mình, móc ra cho hắn nhìn một chút. Khác, nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ tránh giò ra tay phải, bắt lại Kim Lan cánh tay. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ bắt lại chính mình, Kim Lan đột nhiên ngẩng đầu, đau thương nhìn xem Chu Hoành Vũ. Run rẩy nói, vì cái gì không chịu tin tưởng ta? Là bởi vì, lần trước, ta không có cùng ngươi cùng nhau chịu chết sao? Đối mặt Kim Lan vấn đề, Chu Hoành Vũ cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, không phải như thế. Người sống một đời, ai còn không có điểm bí mật? Tỷ như, ngươi cứng rắn muốn hỏi một cái nữ hài tử. Hỏi nàng giao qua mấy cái người bạn trai. Hỏi nàng cùng trước đó bạn trai nhóm, phát triển đến giai đoạn gì? Thử hỏi, dạng này tư ẩn, ai sẽ cùng ngươi chia sẻ? Là người đều có bí mật, vô luận nam nữ đều là giống nhau. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Lan quả quyết lắc đầu nói, trừ ngươi ở ngoài, ta không có giao du bạn trai. Nghe được Kim Lan lời nói, Chu Hoành Vũ một trận khí khổ. Hắn kỳ thực chỉ là lấy một thí dụ mà thôi, cũng không phải là nhận việc nói sự tình. Càng không phải là mượn cơ hội hỏi thăm Kim Lan tư ẩn, thế nhưng là Kim Lan trả lời, lại trực tiếp phá hỏng Chu Hoành Vũ lý do thoái thác. Kim Lan ý tứ rất đơn giản. Ta không có gì không thể hỏi. Ngươi muốn biết cái gì, cứ mở miệng chào hỏi. Chỉ cần ta biết, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Đối mặt như thế thản nhiên Kim Lan, Chu Hoành Vũ lý do thoái thác, hiển nhiên lập không dừng chân. So sánh mà nói, Chu Hoành Vũ xác thực lộ ra có chút không đủ lỗi lạc. Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ nói, không phải ta không muốn nói. Thật sự là, ta lần này đến Vân Đỉnh Thành, đúng là đối Kim Điêu tộc, thậm chí Yêu tộc, mưu đồ làm loạn. Nếu như ta đem ý đồ đến nói cho ngươi, thử hỏi, ngươi đến cùng nên làm như thế nào? Là phối hợp ta, cùng nhau nhằm vào Kim Điêu tộc cùng Yêu tộc? Vẫn là đứng tại Yêu tộc một bên, tan rã âm mưu của ta đâu? Lại hoặc là, chăng làm cái gì cũng không biết, đứng ở một bên xem kịch? Ba loại lựa chọn, nhất định ở thứ nhất. Nhưng vô luận là loại nào lựa chọn, đối với ngươi mà nói, đều là một loại thống khổ tra tấn. Đã như vậy, ngươi cần gì phải nhất định muốn hỏi đâu? Đây không phải tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề. Mà là thật không thể nói. Im lặng nhìn xem Chu Hoành Vũ. Trong lúc nhất thời, Kim Lan triệt để trầm mặc. Tuy nhiên mơ hồ, nàng đã đoán được Chu Hoành Vũ tới nơi này cũng là đến báo thù Kim Điêu tộc. Thế nhưng là làm đây hết thảy được chứng thực về sau, Kim Lan nhưng vẫn là đau thấu tim gan. Vô luận như thế nào, Kim Điêu tộc sinh nàng, nuôi nàng, làm Kim Điêu tộc một viên, nàng là không thể phản bội Kim Điêu tộc. Vô luận như thế nào, nàng không có khả năng xoay đầu lại đến giúp đỡ Hoành Vũ Ma Vương giết hại Kim Điêu tộc con dân. Ngây người như phỗng nhìn xem Chu Hoành Vũ. Hơn nửa ngày, Kim Lan rốt cục thất hồn lạc phách đứng dậy, thật thà bước chân từng bước một đi tới cửa chính. Đưa mắt nhìn Kim Lan dần dần đi xa, Chu Hoành Vũ cũng không có ngăn cản, cũng không có giữ lại. Đưa mắt nhìn Kim Lan đi ra đại môn, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Tuy nhiên không đành lòng, nhưng là đã tâm lý không có nàng, như vậy để cho nàng sớm một chút tỉnh táo lại, cũng là chuyện tốt. Lắc đầu, Chu Hoành Vũ không muốn đối với việc này, tiếp tục sóng hao tổn tâm thần. Tiếp đó, hắn nhất định phải toàn diện trù cắt một chút. Kim Điêu tộc đối với hắn làm hết thảy, hắn đều phải trả thù trở về. Nếu như chỉ là hai lần tiễu trừ lời nói, cái này kỳ thực không có gì. Lẫn nhau phần thuộc thù địch, Kim Điêu tộc vây quét hắn, cũng là điểm chỗ nên. Chu Hoành Vũ có thể hiểu được, cũng có thể tiếp nhận. Coi như nội tâm không cam lòng, cũng hoàn toàn có thể trên chiến trường tìm trở về. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ là Kim Điêu tộc, vậy mà bắt đi Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mị. Chẳng những muốn diễu phố thị chúng, thậm chí còn bên đường đả thương hai nữ. Nếu như Chu Hoành Vũ không lập tức ra tay cứu viện lời nói, hai nữ khả năng du hành đến một nửa, liền đổ máu quá nhiều mà chết. Đây là Chu Hoành Vũ vô luận như thế nào, cũng không có khả năng tha thứ. Làm đối phương đột phá cái này phòng tuyến cuối cùng về sau, làm ma vương, Chu Hoành Vũ nhất định phải cho ra đáp lại. Nhất định phải cho Kim Điêu tộc, đầy đủ trừng phạt. Có lẽ có nhân sẽ cảm thấy. Ngày đó trong chiến đấu, Chu Hoành Vũ không phải liền chảm 81 thành viên. Mà lại, còn giết chết lượng lớn Kim Điêu cấm vệ sao? Có cái gì thù, không đều cần phải sao? Thế nhưng là trên thực tế, loại ý nghĩ này, là tuyệt đối sai lầm. Có người tụ tập một đám người, cầm đao bao vây ngươi. Ngươi vẻn vẹn chỉ là đánh chạy bọn họ, cái này cũng không xem như báo thù. Đây chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Trên thực tế, coi như ngươi đánh chạy hắn, cũng có thể đi cáo hắn. Đây mới là báo thù. Chu Hoành Vũ liên tục hai lần bị vây giết. Tuy nhiên mỗi một lần, đều không có thể nịnh nọt, thế nhưng là, mãi cho đến hôm nay, Chu Hoành Vũ đều không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Đây cũng quá dễ khi dễ đi. Về phần, muốn thế nào chế tài Kim Điêu tộc, Chu Hoành Vũ tạm thời còn không nghĩ tới. Tiếp đó, hắn nhất định phải hết sức thu thập Kim Điêu tộc cùng yêu tộc tình báo. Chỉ có căn cứ tình huống thực tế, mới có thể chế định ổn thỏa nhất chiến lược cùng chiến thuật. Bất luận cái gì đóng cửa làm xe, đều chẳng qua là lý luận suông mà thôi. Tiếp xuống thời gian mấy tháng bên trong, Chu Hoành Vũ cũng là không có đi, liền canh giữ ở vô danh cổ bò bên trong. Thám thính tình báo nhiệm vụ thì giao cho 108 tôn ma lang xạ thủ cùng 3.000 luyện ngục cận vệ. Lúc cho tới bây giờ, 108 tôn ma lang xạ thủ cùng 3.000 luyện ngục cận vệ đều đã tới Bạch Quang Thánh Thể đỉnh phong. Mà lại, Chu Hoành Vũ đã đem chứng đạo chi pháp truyền thụ cho bọn họ. Không được bao lâu, bọn họ liền có thể phá toái hư không, chứng được thánh tôn đại đạo. Trên thực tế, ma lang xạ thủ, luyện ngục cận vệ, thật là từ tư nguyên chất đống. Mà lại, ma lang xạ thủ, luyện ngục cận vệ tiêu hao tư nguyên, cũng đều là tối đỉnh cấp. Chu Hoành Vũ chính mình cũng không nỡ dùng bảo bối, đều dùng tại trên người của bọn hắn. Ma tộc tại băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài, cái kia diệt vong 4 đại thế lực trong chiến tranh. Cướp đoạt băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài, hơn 9 thành tư nguyên. Mà lại, những tư nguyên này, là 4 đại thế lực tích lũy ức triệu nguyên hội, mới tích lũy được. Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, những tư nguyên này, lại toàn bộ bị 3.000 luyện ngục cận vệ tiêu hao. Hơn nữa còn tiêu hao đến không còn một mảnh. Long tộc, phượng tộc, yêu tộc, tinh thần tiên môn. 4 đại thế lực, từ thái cổ nguyên niên bắt đầu. Một mực tích lũy cho tới hôm nay. Tích lũy xuống tài phú, quả thực là không thể tưởng tượng. Mà lại, đáng giá 4 đại thế lực tích lũy tài phú. Đều là tối đỉnh cấp thần phẩm tư nguyên. Nhiều như vậy tư nguyên, vẻn vẹn chỉ tích tụ ra 3.000 luyện ngục cận vệ, đã là xa xỉ đến cực hạn. Nói tóm lại, vơ vét toàn bộ băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài, 4 đại thế lực tích lũy cửu thành tư nguyên. Ma lang xạ thủ, 3.000 luyện ngục cận vệ, rốt cục đi tới Bạch Quang Sinh Thể đỉnh phong. Tiếp tục tu luyện xuống dưới, ma tộc hơn 3.000 thánh tôn, liền đem chính thức sinh ra. Mà lại, không thể không nói. Cái này 3.000 luyện ngục cận vệ, đều có được luyện ngục chi lực. Cá nhân thiên phú cùng tư chất, đều có thể xưng nghịch thiên. Cho dù là ma tổ, đều vì bọn họ, chuyên môn xuyên Việt thời không, nhắc nhở Chu Hoành Vũ không muốn không để ý đến bọn họ. Ma tổ một mực tại cường điệu. Chu Hoành Vũ dưới trướng sở hữu binh lính bên trong. Duy nhất có giá trị, cũng là luyện ngục cận vệ. Luyện ngục cận vệ, tụ là một đám lửa, tán là trời đầy sao. Trên thực tế, cái này 3.000 luyện ngục cận vệ, là ma tổ cùng đại địa mẫu thần. Chuyên môn vì Vạn Ma Sơn chuẩn bị. Vạn Ma Sơn 3.000 đầu huyền mạch chính là vì 3.000 luyện ngục cận vệ chuẩn bị. Luyện ngục cận vệ cũng chính là thích hợp nhất trấn thủ Vạn Ma Sơn tinh nhuệ chi sư. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ gần nhất một mực tại mưu đồ chế thức pháp thân vấn đề. Luyện ngục cận vệ đã giải quyết tốt đẹp. 3.000 luyện ngục cận vệ tuyệt đối là chế thức pháp thân. Một thân kiếm thuật, xạ thuật cùng kích pháp, càng là tu luyện đến cảnh giới quỷ thần khó liệu. Lúc cho tới bây giờ, 3000 luyện ngục cận vệ, tọa trấn 72 tòa luyện ngục tiểu trấn, tọa trấn tại luyện ngục thần tháp bên trong, mỗi ngày hấp thu vô lượng luyện ngục chân hỏa, phối hợp với vô lượng chân quý tư nguyên, 3000 luyện ngục cận vệ, thực lực tăng lên nhanh chóng. Nói thật ra, cho dù Chu Hoành Vũ bản thân hưởng thụ đãi ngộ, cũng không bằng luyện ngục cận vệ tốt. Có bảo bối gì, trước tiên đưa đi luyện ngục cận vệ nơi nào? Luyện ngục cận vệ không cần, hoặc là không dùng đến, mới có thể phân cho những người khác. Tỷ như 108 ma lang xạ thủ. Nếu như nói, 3000 luyện ngục cận vệ, là ma tổ coi trọng nhất, cũng toàn lực bồi dưỡng quân đoàn. Như vậy, 108 tôn ma lang xạ thủ, chính là Chu Hoành Vũ nhất nhìn chồng, cũng một tay bồi dưỡng ra siêu cấp quân đoàn. Tại Chu Hoành Vũ không để lại dư lực bồi dưỡng dưới, 108 tôn ma lang xạ thủ đã trở thành từ xưa đến nay thần xạ bảng trước 108 vị. Từ khai thiên lập địa tới nay, không có bất kỳ người nào xạ thuật có thể bao trùm cùng bọn hắn phía trên. Đi qua phía trên thời gian ngàn năm bên trong, 108 tôn ma lang xạ thủ một mực tại tự do hành động. 108 tôn ma lang xạ thủ tùy ý tuyển lựa mục tiêu tiến hành thí luyện, lại thêm liên tục không ngừng tối đỉnh cấp tư nguyên cung ứng, 108 ma lang xạ thủ thực lực đã tăng lên tới một cái kinh khủng độ cao. Về phần rốt cuộc mạnh cỡ nào, Chu Hoành Vũ hiện tại là hoàn toàn không có khái niệm. Giờ này khắc này, tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, 108 tôn ma lang xạ thủ đã sớm tiến nhập Vân Đỉnh Thành, phân tán tại Vân Đỉnh Thành bên trong mỗi cái vị trí, thu thập và chỉnh lý lấy tình báo. Về phần 3000 luyện ngục cận vệ thì phân tán ra, phân biệt tiến đến Kim Điêu tộc 300 tòa thành thị bên trong. Mỗi tòa thành thị đều có 10 tên luyện ngục cận vệ đóng giữ, phụ trách thu thập và chỉnh lý tình báo. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ mỗi ngày ngồi trong nhà, đại môn không ra, nhị môn không bước, có thể là thông qua linh hồn tỏa liên. Chu Hoành Vũ mỗi thời mỗi khắc đều tiếp thụ lấy lượng lớn tình báo. Đáng nhắc tới chính là, tất cả tình báo cũng không phải là trực tiếp đưa đến Chu Hoành Vũ nơi này. Tất cả tình báo đầu tiên là đưa đi Huyền Thiên Pháp Thân nơi nào, sau đó lại từ Huyền Thiên Pháp Thân truyền lại đến Chu Hoành Vũ nơi này. Dù sao, Huyền Thiên Pháp Thân kỳ thực mới là Chu Hoành Vũ bản tôn. Về phần cái này Linh Ngọc Chiến Thể, liền Pháp Thân cũng không bằng. Bất quá là một tôn chiến thể mà thôi. Bởi vậy, tất cả tình báo đều là Huyền Thiên Pháp Thân biết trước, sau đó mới chuyển cho Chu Hoành Vũ. Đóng cửa không ra phía dưới, Chu Hoành Vũ không ngừng cùng Huyền Thiên Pháp Thân thương nghị. Mà 108 tôn ma lang xạ thủ cùng 3000 luyện ngục cận vệ cũng tại từ từ dung nhập các tòa thành thị bên trong. Theo thời gian trôi qua, 108 tôn ma lang xạ thủ cùng 3000 luyện ngục cận vệ cấp tốc dung nhập Kim Điêu tộc các đại thành thị bên trong. Lấy kim tiền mở đường, mọi người rất nhanh liền phát triển các mối quan hệ của mình cùng vòng xã giao. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt hơn 30 năm thời gian trôi qua. Hơn 30 năm thời gian bên trong, ma lang xạ thủ cùng địa ngục cận vệ đã triệt để dung nhập các đại thành thị bên trong. Hắn vòng xã giao rộng, cơ hồ trải rộng toàn bộ Kim Điêu tộc trung tầng. Chỗ lấy, không có hướng cao tầng thẩm thấu, Chu Hoành Vũ cũng là có lo lắng. Từ khi Chu Hoành Vũ tuần tự lấy Kim Thái, cùng Linh Minh thân phận, thành công lừa gạt Kim Điêu tộc cao tầng về sau. Lúc cho tới hôm nay, Kim Điêu tộc cao tầng đã đem lòng cảnh giác kéo đến tối cao. Mặc danh kỳ diệu người xuất hiện, đã không có người tin tưởng. Không thông qua trùng điệp khảo hạch, căn bản sẽ không bị tin cậy. Kim Điêu tộc cao tầng, lẫn nhau ở giữa cơ bản đều có liên hệ máu mủ. Rất khó trà trộn vào đi. Mà lại trên thực tế, cũng căn bản không cần trà trộn vào cao tầng. Theo 30 năm thời gian đi qua, Kim Điêu tộc cùng yêu tộc ma sát, càng phát kịch liệt. Chỉ bất quá, cho tới nay, Kim Điêu tộc cao tầng, đều cưỡng chế ước thúc Kim Điêu tộc con dân. Cấm đoán Kim Điêu tộc tu sĩ, cùng với những cái khác tộc tu sĩ phát sinh mâu thuẫn. Cho dù phát sinh mâu thuẫn, cũng cần phải lấy nhượng bộ làm chủ. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể đao binh đối mặt, càng không thể ra tay giết người. Tại cao áp chính sách phía dưới, Kim Điêu tộc tu sĩ một mực ở vào giận mà không dám nói gì tình trạng phía trên. Bất quá, cũng chính là bởi vì Kim Điêu tộc cao áp chính sách, Kim Điêu tộc cùng yêu tộc ở giữa mâu thuẫn, không có triệt để bộc phát ra. Yêu tộc các đại chủng tộc, tuy nhiên vẫn muốn suy yếu Kim Điêu tộc, nhưng vẫn không tìm được cớ. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ biết, thời cơ lại tới. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, 3000 luyện ngục cận vệ, lấy kim tiền mở đường, tổ chức lên rất nhiều Kim Điêu tộc tu sĩ. Một trận hỗn chiến, như vậy kéo ra màn che. Luyện ngục cận vệ, cũng không có gia nhập đến trong chiến đấu. Bọn họ làm sự tình, rất đơn giản. Cũng là xuất tiền truy nã, yêu tộc các tộc tu sĩ. chỉ cần đưa đầu tới gặp, liền có thể đạt được lượng lớn hỗn độn kết tinh. Đối mặt luyện ngục cận vệ mở ra giá trên trời, Kim Điêu tộc các tu sĩ đều tâm động. Chỉ cần tay chân lưu loát điểm, ai nào biết là bọn họ làm đây này. Tiếp xuống thời gian mấy tháng bên trong, yêu tộc các đại chủng tộc không ngừng có tu sĩ bị chém giết. Vừa mới bắt đầu, Kim Điêu tộc tu sĩ xác thực tay chân lưu loát, không có gây nên bất luận người nào chú ý, không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến lại là Kim Điêu tộc tu sĩ ra tay. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, muốn không bị phát hiện quả thực là một kiện không thể nào sự tình. Không phải nói Kim Điêu tộc tu sĩ tay chân không lưu loát, không sạch sẽ, vấn đề ở chỗ 3.000 luyện ngục cận vệ đồng thời hạ lệnh truy nã, mà lại truy nã mục tiêu đều là các tộc bên trong tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần dâm tà chi đồ. Hết lần này tới lần khác, mỗi cái chủng tộc đều bị ám sát. Hết lần này tới lần khác chỉ có Kim Điêu tộc, một cái cũng chưa chết. Kể từ đó, chỉ cần yêu tộc không phải ngốc, cơ bản đều có thể đoán ra chút gì tới. Mà lại, trọng yếu nhất chính là 3.000 luyện ngục cận vệ, mỗi người đều ban bố rất nhiều truy nã nhiệm vụ. Số lượng một khi nhiều hơn, liền không khả năng vĩnh viễn không phạm sai lầm. Rất nhiều lần ám sát, đều không có thể làm đến gọn gàng. Lưu lại một số manh mối. Thậm chí, không thể tọa nguyện giết chết mục tiêu. Kể từ đó, Kim Điêu tộc các tu sĩ liền dần dần lộ ra ngoài. Trong này, vấn đề lớn nhất ở chỗ, mỗi cái tiếp vào ám sát nhiệm vụ Kim Điêu tộc tu sĩ đều cho là mình là duy nhất một cái, coi như không phải một cái duy nhất, cũng khẳng định là số ít mấy cái. Ai có thể nghĩ tới, nhiệm vụ như vậy, 3.000 luyện ngục cận vệ phân biệt tại 3.000 tòa thành thị hạ một nhóm lớn. Bởi vậy rất nhanh, Kim Điêu tộc âm mưu trả thù, ám sát các tộc tinh anh sự thật liền bị yêu tộc cao tầng biết được, cũng xác nhận. Nhất là yêu tộc các đại thánh tôn tối chúng mai phục, đồng thời tự tay bắt đến hơn ngàn cái Kim Điêu tộc tu sĩ về sau. Hết thảy, đều đã không thể cãi lại. Tại linh hồn hệ pháp thuật khảo tra phía dưới, hết thảy bí mật đều không thể nào bảo thủ. Rất nhanh, yêu tộc bên trong, 18 chủ tộc thủ lĩnh, nhao nhao tụ tập cùng một chỗ, tiến đến Vân Đỉnh Thành. Nếu như Kim Điêu tộc không thể cho mọi người một cái giải thích hợp lý, cái kia mọi người không ngại, hung hăng chế tài Kim Điêu tộc. Yêu tộc 18 đại chủ tộc, hết thảy phái ra 72 tên đại biểu. Trong đó bao gồm tộc trưởng của các tộc, cũng bao gồm các tộc một các vị cấp cao. Thế nhưng là, ngay tại một đoàn người, ngồi xe ngựa, tiến vào Vân Đỉnh Thành, đồng thời tại Vân Đỉnh Thành khách sạn gặp nhau về sau, nỗ lực hướng Vân Đỉnh Thành, phủ thành chủ tiến đến thời điểm. Đầy trời mưa tên, từ bốn phương tám hướng vẩy xuống dưới. Giờ này khắc này, 72 tên các tộc đại biểu, đều tụ tập tại cửa khách sạn, chờ đợi lấy xe ngựa tới. Ai có thể nghĩ tới, lại ở chỗ này bị công kích đâu. Đầy trời mưa tên phía dưới, 72 tên các tộc quyền quý, căn bản không kịp phản ứng. Nói đến rất chậm. Thế nhưng là trên thực tế, cái kia mưa tên xuất hiện đột nhiên, biến mất càng đột nhiên. Từ mưa tên xuất hiện, đến mưa tên biến mất, hết thảy chỉ hao phí một hơi thời gian. Một hơi thời gian bên trong, hết thảy đột nhiên phát sinh, sau đó đột nhiên kết thúc. Thế nhưng là hướng cái kia 72 tên các tộc đại biểu nhìn qua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.